Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, tiếp tục diễn biến của tập 236, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Sau khi Dương Lăng trở lại Kinh Thành, vốn vẫn lo rằng tin tức về hai vị công chúa được gả đi sẽ gây phản ứng long trời lở đất trong kinh. Không ngờ nó lại giống như là ném một hòn đá nhỏ xuống biển rộng, căn bản không gây ra gợn sóng nào. Không có người nào để ý tới. Kể cả hắn cưới toàn bộ mọi thừa của hoàng thượng, một người chịu đánh, một người chống cự, cũng không ai muốn hòa trộn vào trong. Thủ lĩnh quân chính, các thủ phủ trong cả nước thay quân lớn, mỗi vị đại tướng nơi biên cương đều phải rời khỏi địa hạt trong kỳ hạn, đến nhậm chức ở một nơi mới. Rời khỏi nơi đã vất vả tâm sức kinh doanh nhiều năm và thế lực dựa dẫm địa phương rắc rối phức tạp thì chẳng ai có thể ủng binh tự trọng. Bọn họ nghe theo lệnh điều phái của triều đình, làm theo để cai trị địa phương. Những thứ họ dựa vào chính là uy nghiêm và quyền lực của triều đình. Cho dù họ có lòng xây dựng thân tín và thế lực cá nhân mới thì cũng là chuyện rất xa. Triều đình trong thời gian tương đối dài đương nhiên cũng có thể thong thả sắp xếp, từng bước nâng cao sự khống chế của trung tâm. Chuyện này từ xưa đã có, nhưng điều động phạm vi lớn như thế này lại là điều chưa từng có. Đây là do Dương Lăng bày mưu đặt kế, mà Dương Lăng lại là một vĩ nhân học được từ hậu thế. Tuy nhiên hành động không quyết đoán, không dám làm như vậy, lại phù hợp đúng với tính tình của chính đức. Thay một hoàng đế có lẽ sẽ ngổn ngang trăm điều kiêng dè, nhìn trước ngó sau. Nhưng chính đức hoàng đế làm việc từ xưa đến nay không kiêng sợ, thiên mã hành không, không suy nghĩ kỹ đã thi hành rồi. Cùng lúc đó trong kinh đã hút gọn một mẻ các quan viên có quan hệ mật thiết với Ninh Vương. Ngoài số ít phản nghịch rõ ràng có quan hệ phục tùng với Ninh Vương ra, đại đa số chỉ là quan hệ cá nhân mật thiết hoặc quan viên nhận hối lộ nhưng không bỏ tù hay chém đầu. Đây là kết quả của việc Dương Lăng ra sức khuyên ngăn, nếu không có đảm bảo Chu Hộ Chiếu sẽ không làm theo tổ tiên. Phát động ba rừng một vệ để tiến hành một cuộc tẩy rửa lớn đẫm máu. Xưa nay Tông Phiên mưu phản, trong ngoài cấu kết, một khi thất bại đây sẽ là kết quả tất yếu. Dương Lăng cũng không tán thưởng thủ đoạn tàn khốc tấn công đối thủ chính trị của Chu Nguyên Chương, trái lại hắn khá tôn sùng nền chính trị quân tử của triều Tống. Nói ra có thể không ai tin, Dương chém đầu đi đến đâu, gió tanh mưa máu quét đến đấy, lại là người phản đối chiến tranh chính trị, lấy cái chết để định kết cục. Ai có thể tin được chuyện hắn bất đắc dĩ phải giết người? Nhưng mà hắn không thể cố gắng hơn nữa, mưu phản từ trước đến nay là điều cấm kỵ của thiên tử, tôn thất mưu phản lại càng là đại kỵ. Danh sách này được phát hiện trước mặt hoàng đế, Dương Lăng cũng chỉ có thể hiểu được đạo lý ấy, cố gắng khuyên can hoàng đế bớt động binh đao. Nói ra thì có một số đại thần khá oan uổng, thu nhận lễ vật ở trong quan trường sớm là Úy Nhiên Thành Phong. Có một số người chưa chắc sẽ nghĩ rằng Ninh Vương mưu phản, nhưng Úy Nhiên Thành Phong không phải đại diện cho chế độ công văn đã làm. Giải thích về Úy Nhiên Thành Phong. Là thành ngữ Hán ngữ, chỉ một việc dần thấy phát triển thịnh hành, hình thành một bầu không khí tốt đẹp là ca ngợi, không dùng ở nghĩa xấu. Có rất nhiều người đều đang nhận lễ, nhưng người tặng lễ không phải ai cũng đều vì tạo phản. Người dính đến chủ nhân tạo phản thì ngươi phải nhận xui xẻo. Không xảy ra chuyện dù sao cũng tốt, xảy ra chuyện rồi phải tự mình gánh chịu, bất kể xưa nay, ai cũng vậy. Đổi lại ai làm hoàng đế, trong tay có đất là người có thể dùng, còn không thì coi như người đã tồn tại khúc mắc ra sao. Đấu tranh chính trị có thể không chảy máu, nhưng chưa bao giờ dịu dàng thắm thiết cả. Tuy nhiên không nhiều người bị đẩy lên pháp trường, nhưng lại không ít người bị kéo xuống ngựa, quan lại thăng chức hạ chức, điều động quy mô lớn thu hút toàn bộ sự chú ý của triều đình và dân chúng. Ai còn để tâm đến chuyện muội muội của hoàng đế gả cho ai? Cứ như vậy, Dương Lăng và chính đức hoàng đế chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Trương Thiên Sư được căn dặn trước chuẩn bị đủ lời trong quẻ bói đã hoàn toàn uổng phí. Ngoài thái hậu thể hiện chút bất mãn ra, triều đình và dân chúng không hề có âm thanh phản đối. Hôn sự của Dương Lăng và hai vị công chúa cứ như vậy được xác định thuận lợi. Hoàng gia gả công chúa, đương nhiên cũng muốn Khâm Thiên Giám tính toán kỹ ngày may mắn. Hoàng gia phải chuẩn bị chu đáo. Tương nhi công chúa là con gái của Thục Vương, nên Thục Vương cũng muốn vào kinh, chúc mừng. Rất nhiều việc muốn chuẩn bị đầy đủ, coi như với độ nhanh nhất cũng phải hơn nửa năm. Huống hồ hoàng gia cũng chẳng gấp gáp gả con gái đi, cho nên hôn kỳ vẫn chưa định. Dương Lăng nhớ mong thế cục ở quan ngoại. Khốn khổ chờ đợi nửa tháng ở trong kinh thành, đợi thế cục trong kinh hoàn toàn ổn định, liền chủ động xin tới Liêu Đông thị sát. Đại Minh trong lịch sử đã bị bọn dã man từ phương Bắc tới tiêu diệt. Trong thời khắc, nó hóa kén thành bướm, dương cánh muốn bay múa, sức mạnh yếu ớt nhất, lung lay nhất, thì đã bị thay thế bởi một sức mạnh lạc hậu và ngu muội hơn. Dương Lăng biết quá rõ về giai đoạn lịch sử này, vì thế cũng coi trọng nhất tới quan ngoại. Quan ngoại một ngày không giải quyết luôn là nỗi tâm bệnh của hắn. Huống hồ nơi đây còn có Hồng Nương Tử, có Thành Khởi Vận và có A Đức Ni, có người yêu thương hắn gắn bó với hắn nữa chứ. Cố gắng tranh thủ rất lâu, Dương Lăng cuối cùng coi như có được sự chấp thuận của chính thức hoàng đế, sắp xếp hành trang đi tới quan ngoại. Hiện giờ hắn đã đi qua hạt địa Liêu Đông Đô Ti, lập tức sẽ tới ngột giả vệ của Nô Nhi Can Đô Ti. xe lộc cộc, ngựa thong dong, ánh chiều dương như lửa, cây cỏ tùm. Vốn nên là vùng đất của Cáp Nhĩ Tân, giờ vẫn là cánh đồng hoang vu thuộc về Hải Tây Nữ Chân. Dương Năng nhớ khi còn nhỏ từng sống ở đây mấy năm, quay lại chốn cũ thật kích động và vui sướng. Nếu là mảnh đất mấy trăm năm trước, không vật không bóng người, cảm giác ngàn năm trong nháy mắt, luân hồi muôn đời đó càng tràn đầy nỗi bi thương. Nhớ trời đất xa tắp, một mình buồn đau rơi lệ. Dương Lăng bùi ngùi trong lòng, hắn khẽ thở dài. Suy nghĩ hồi lâu, mãi vẫn không ngâm được bài thơ này, đành phất tay áo, nằm xuống giường gấm, tiếp tục vùi đầu ngủ say. Khởi bẩm quốc công gia, phía trước đã tới Ngô Giả Vệ, chỉ huy sứ của Ngô Giả Vệ đã dẫn người dân nghênh đón. Khởi bẩm quốc công gia. Ừ, đến đâu rồi? Dương Lăng vén rèm cửa lên, thò đầu ra, tóc bay tán loạn, vạt áo bào rộng mở, một đôi mắt mông lung, ngủ ngon thật. Hồi quốc công gia, đã tới Ngô Giả Vệ, chỉ huy sứ của Ngô Giả Vệ là Luyện Vân Thư đại nhân đã dẫn người ra nghênh đón. Ừ, dừng xe. Dương Lăng vuốt tóc rồi lại rụt cổ vào trong xe. Một lát sau, Dương Lăng vén màn kiệu từ trong xe chui ra, áo mãng bào đai ngọc, quần áo chỉnh tề, tóc dài gọn gàng, hiên ngang đứng ở đầu xe. Đập vào mắt hắn là một đội phương trận bộ kỵ chỉnh tề, đao thương lấp lánh, chiến bào thô sơ, cũ nát, cờ xí bạc màu tung bay phấp phới, mang theo khí thế hùng hồn như núi. Nghi thức chỉ 2.000 người, nhưng sát khí đầy người giống như là thiên quân vạn mã. Ngô Giả Vệ chỉ huy sứ Luyện Vân Thư cưỡi ngựa dẫn theo hơn 10 tướng lĩnh kỵ quân ra đón. Những tướng lĩnh này hầu hết là hơn 30 tuổi. Các kiêu tướng trẻ trung, khỏe mạnh trong quân, Luyện chỉ huy khá trẻ tuổi. Thân là chủ tướng trọng trấn một phương, tuổi tác còn chưa đến tứ tuần. Gã khoác áo giáp nhẹ, sườn đeo đao, gương mặt chữ điền gấp cạnh rõ nét, khuôn mặt đen nhạt phá họa ra đường nét cương nghị cường tráng. Các tướng lĩnh đứng theo phẩm cấp phía sau gã cũng uy lực như hổ, khí thế phi phàm. Luyện chỉ huy trông thấy Dương Lăng bèn vội vã xuống ngựa tiến lên bái kiến. Loáng một cái mọi người đều quỳ rạp xuống vái. Trong quân trận có thể không cần thực hiện đại lễ này, nhưng mà uy danh của Dương Lăng họ đã nghe thấy từ lâu. Quyết nhân phú quý, định nhân sinh tử, vị cực nhân thần lại được hoàng đế ban thưởng hai vị công chúa làm vợ, địa vị vinh hạnh đặc biệt như thế trước đây chưa từng có ai, sau này cũng không có người nào. Nhân vật như vậy đừng nói là Luyện chỉ huy gã, kể cả là đại đô đốc của Nô Nhi Can Đô Ti cũng đâu dám bất kính. Dương Lăng bội vàng xuống xe đỡ Luyện chỉ huy lên, hai bên trò chuyện một lúc, sau đó cất bước đi vào trong thành trì của Ngột Đô Vệ. Các kỵ sĩ hai bên nghiêm nghị trên các con ngựa mông cổ thấp bé cường tráng. Cho dù đao thương ăn vận không đẹp đẽ bằng giáp trụ của các doanh trại ở kinh thành, yên ngựa chỉnh tề, tỏa ra uy nghiêm sát khí mãnh liệt. Thành Hột Già không lớn, chu vi không quá 20 dặm, có 4 cửa, đường chính là một con đường chữ thập, không có quá nhiều thành trì, bình thường đan xen với các ngõ nhỏ, đường nhỏ rắc rối phức tạp, như vậy rất tiện để nhanh chóng tập kết quân đội, xuất chinh, giữ thành đều sẽ thuận tiện. Từng tòa quân doanh trong thành trì đều ngay ngắn nhưng hầu hết là nhà bùn đất, nóc nhà hình chữ nhân, trải cỏ vàng dày cộp. Cho đến khi tới trung tâm quân doanh mới nhìn thấy 5-6 phòng ở lát gạch đá. Tòa thành này cũng rất đơn sơ, độ cao và mức độ rắn chắc của nó có thể ngăn dã thú chui vào. Trên thực tế, bọn họ cũng không cần thành trì cao lớn quá kiên cố, chung quanh là bãi cỏ của người nữ chân dã nhân, nữ chân Hải Tây. Những tộc đàn phân tán của bộ lạc Bán Nguyên Thủy này không có gan xâm phạm quân đội Thiên Triều, cho dù là người Hán bình thường thì họ cũng không dám đắc tội. Hướng tiếp về phía đông chính là tựa vào núi An Hưng Đại, trở thành phúc dư lá chắn của quân về Đại Minh, Đoá Nhan, Thái Ninh Tam Vệ. Trừ khi Tam Vệ bị đánh chiếm, nếu không nhân mã của Bá Nhan cũng không thể xâm nhập sâu để uy hiếp quân đội Đại Minh. Đoàn người tiến vào căn phòng lớn nhất, rộng rãi nhất, Luyện chỉ huy xoa xoa tay bối rối nói, quốc công gia, đây là căn phòng tốt nhất của Ngô Giả Vệ, thực sự vô cùng đơn sơ. Khổ thân cho quốc công gia phải sống ở nơi như thế này, hạ quan thực sự thấp thỏm lo âu. Dương Lăng chú ý tới căn phòng, hẳn là vừa mới chất vữa bố trí trong phòng mặc dù khá đơn sơ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không một hài bụi. Ngay cả trên mặt đất gạch xanh, giữa các khe gạch, đó cũng đều sạch tinh, không dính một tí bụi. Thật là làm khó cho vị Luyện chỉ huy này, không biết đã phải sai bao nhiêu đại minh ra sức dọn dẹp căn phòng. Dương Lăng cười ha ha, không sao, các tướng sĩ trấn thủ biên quan năm này qua tháng khác có thể nói là càng vất vả, công lao càng lớn. Đời ở như thế này mà các vị có thể trụ lại được, lẽ nào ta không ở nổi chứ? Ta tới tái ngoại, không phải là đi du sơn ngoạn thủy. Mọi người đừng gò bó. Nào, đều ngồi xuống cả đi. Dương Lăng đi đến chỗ ngồi chính, thản nhiên ngồi xuống, hai tay buông xuống nói. Đều ngồi cả đi, như vậy không dễ nói chuyện. Các tướng lĩnh lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Có binh sĩ chuẩn bị sẵn nước trà, bê lên cho họ. Dương Lăng nhìn quanh một vòng, cười nói. Vừa mới quen biết chư tướng, chúng ta còn chưa hiểu nhau lắm. Có điều cũng không sao cả. Bổn quốc công còn ở lại Nô Nhi Can Đô Ti một thời gian, chúng ta có thể từ từ làm quen. Dương Lăng ta, thật ra rất dễ nói chuyện. Vâng vâng. Luyện chỉ huy cười nói, vùng tái ngoại lạnh giá chưa bao giờ có vị đại nhân tôn quý như là quốc công ra tới. Đám hạ quan cố ý vào trong núi săn chút đồ quý hiếm, còn mua một số thứ của bộ lạc nữ chân, lần nữa sẽ đón tiếp quốc công ra. Luyện đại nhân đừng khách khí, hôm nay có thể kết bạn với chư vị tướng quân anh dũng thiện chiến, bồn quốc công cũng vô cùng vui mừng. Lần nữa phải uống mấy chén với mọi người. À, giờ vẫn còn sớm, Luyện đại nhân trước tiên hãy giới thiệu tình hình nơi này cho ta đi. Luyện chỉ huy cung kính đáp, vâng, hạ quan tuân lệnh. Y liếm môi hóa giải tâm trạng căng thẳng, bắt đầu kể rõ tình hình ở đây. Dương Lăng Vũ rất quen với ba tỉnh miền Đông Bắc, nhưng trước mắt nơi này không phải là ba tỉnh miền Đông Bắc mà là cơ bản vẫn là một vùng hoang vu, thế lực cấu thành càng rắc rối phức tạp, nói ra cũng rất mệt. Ban đầu Luyện chỉ huy còn nói lắp bắp, dần dần mới bắt đầu lưu loát. Địa vực Nô Nhi Can Đô Ti do Đại Minh thiết lập rất đồ sộ, bao gồm Ngoại Mông bây giờ, Nội Mông, Liên Xô và một phần của ba tỉnh miền Đông Bắc. Tuy nhiên do đất rộng người thưa, rất nhiều nơi không đủ binh lực đóng quân, cũng không đủ dân số để khai hoang. Trước mắt vẫn là những cánh rừng rậm nguyên thủy và thảo nguyên lớn ít người lui tới. Bây giờ của quân Minh chủ yếu dựa vào mấy con sông chính được bố trí chi chít như sao trời, chủ yếu xây dựng ở Hắc Long Giang, A Tốc Giang, nay gọi là Ô Tô Lý Giang, Tùng Hoa Giang và Nã Ôn Giang, nay là Nộn Giang. Ở lưu vực Ô Tô Lý Giang có tổng cộng hơn 130 vệ sở. Nhà môn Nô Nhi Can Đô Ti được thiết lập ở khu vực Đặc Lâm bên bờ đối diện cửa sông Cồn Hà. Quan viên chủ yếu của Nô Nhi đều là cha truyền con nối, điểm này khác với quan viên ở quan nội. Phạm vi quản hạt của họ phía tây bắt đầu từ sông Oát Nan, nay là sông Kim Ngạc Nội, phía bắc kéo dài đến ngoại Hương An, đông giáp biển lớn, phía nam kề với sông Đồ Môn. Phía đông bắc vượt biển vẫn không có vệ sở trên đảo Khố Hiệt, trong lãnh thổ có nhiều dân tộc như là Mông Cổ Nữ Chân, Cát Lý Mê, Khổ Di, Đạt Oát Nhĩ, đa phần sinh sống bằng đánh cá và săn bắt. Điểm đặc thù của nơi này nằm ở chỗ, các dân tộc có thế lực khá lớn trong lãnh thổ như là Đoá Nhan Tam Vệ, Nữ Chân đều có lãnh địa độc lập và tổ chức lãnh thổ riêng. Nghiêm nhiên lập quốc trong quốc, hơn nữa do đất rộng người thưa, phái chú binh mã tới khu vực tiếp giáp với Thát Đát ít thì không có tác dụng, mà nhiều thì lại không đủ binh lực, vì thế khu vực đó không được cử binh mã tới, trở thành khu vực không ai quản lý. Cho nên sau khi Hồng Nương Tử chiếm lĩnh lãnh thổ rộng lớn xung quanh sông Mát Năn, mở rộng ra phía đông tới hồ Hôn Lân, hồ Bối Nhĩ cho đến biển Bộ Ngư Nhi, quân đội Đại Minh trước sau không có động tác gì mới, không gây nghi ngờ gì cho Bá Nhan, bởi vì mảnh đất này trên thực tế không phải quân đội đóng quân. Dương Lăng lần này tới đây đã thông báo cho thành khởi vận, Dương Lăng có lẽ có thể hiểu được tình hình cụ thể hơn của Thát Đát, Ngõa Lạt, Đoá Nhan Tam Vệ và Hồng Nương Tử hiện nay từ chỗ nàng. Những tướng lĩnh của bên quân vệ sở này có lẽ cũng không nói được quá nhiều về tình hình có giá trị hiện nay. Cho nên nghe xong lời trần thuật của Luyện chỉ huy, hắn liền chủ động tiếp lời. Bồn quốc công lần này tới đây, một là để thăm tướng sĩ ngoài biên hải và các vị đô đốc thế tập, chỉ huy sứ đô chỉ huy sứ ti ở sông Tuyên. Tuy nhiên, sẽ thấy nữ vương ngân kỳ của Đoán Nhan Tam Vệ sắp công khai triều tế giống như mở hội Na Đam. Nói đến đây, Dương Lăng nhớ đến ngân kỳ đã từng có duyên gặp mặt một lần trên núi Bạch Đăng. Tiểu cô đương vô cùng tinh anh đó mà không khỏi mỉm cười nói tiếp. Hành động của ngân kỳ nữ vương đã gây sự chú ý khắp nơi. Đoán Nhan Tam Vệ hợp hay tan là mấu chốt để phá vỡ thế cục cân bằng hiện tại trên thảo nguyên. Bá Nhan, Hỏa Si, Diệp Bất Lạt, Hồng Nương Tử cùng với A Cổ Đạt Mộc, Bạch Âm trong nội bộ Đoán Nhan Tam Vệ. Có thể nói tất cả mọi người đều đáng chú ý tới việc này. Vì thế ta sẽ ở lại đây. Khi cần thiết sẽ lặng lẽ tiếp cận nơi dừng chân của Đoán Nhan Tam Vệ, quan sát dần, bất cứ lúc nào đều tìm hiểu được động thái từng bước để tránh tin tức triều đình lạc hậu rơi vào thế bị động. Nói ra việc này, Phó Sứ Chỉ huy Thủ Hạo Nhiên cũng tỏ vẻ khẩn trương nói. Cô công già nói rất đúng. Hiện giờ Đoán Nhan Tam Vệ là phong vân tế hội, đặc biệt Bá Nhan Mấy Khả đó 7 tuổi đã tung hoành thảo nguyên, chinh chiến thiên hạ. Trẻ nét một đồng Ngõa Lạt chiếm ưu thế tuyệt đối trong các thế lực thảo nguyên phải rút lui về Tây Bắc, từ đó về sau không ngóc đầu lên được. Hóa Đương thực dịp này xuất binh trừng phạt phản loạn, xuất binh đánh dẹp địa bàn của y. Y lại như có thần linh phù trợ bằng một nhóm quân đơn lẻ đã một lần nữa đoạt lại thảo nguyên của mình. Người này xào quyệt như hồ ly, hung mãnh như hổ, rất nhiều dân du mục thảo nguyên đều nói. Ông trời trao ai mắn cho gia tộc Hoàng Kim, Bá Nhan Mãnh Khả là chủ nhân đương nhiên của thảo nguyên, còn có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ liên quan đến y. Dương Lăng thản nhiên cười nói, phàm là nhân vật anh hùng, oai phong một cõi thì luôn có người, hoặc có tâm, hoặc vô ý đi theo dệt ra, đủ các loại truyền thuyết cho mình, để chứng minh mình phi phàm ra sao, có gì khác lạ. Hắn lướt mắt nhìn qua, mỉm cười nói, bồn quốc công ở trước sông Tiền Đường đã dùng 800 viên về càn quét 3.000 hoa khấu. Đã có người gò ép nói bồn quốc công từng mượn sức nước thủy tộc Đông Hải Long Cung của Trương Tiên Sư để diệt địch. Dẹp Đô Trưởng Man ở Ba Thục, người Đô Trưởng Man bị đánh bại đến giờ vẫn tin chắc rằng bồn quốc công là Gia Cát Khổng Minh đầu thai. Còn thi triển thần thông để thần hích của họ vứt bỏ họ. Việc này nói cho lũ ngu muội còn được lan truyền ở Mỹ. Các vị tướng quân đều là anh hùng thân võ thế tung hoành xa trường, tin những chuyện ma quỷ như vậy sao? Đám Luyện chỉ huy, Cửu Hạo Thiên đều bật cười. Lúc này, một binh sĩ đi vào thì thầm mấy câu với Luyện chỉ huy. Luyện Chỉ Huy bèn quay sang nói với Dương Lân. Quốc công gia, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Ngài xem có... Được, chúng ta cùng nhau uống mấy chén. Các vị tướng quân giờ đều có phần hơi gò bó đấy. Trong tiệc rượu chúng ta hãy thoải mái ăn uống, thoải mái nói năng. Trong trở về không có đầu bếp xuất sắc, nhưng đồ ăn nấu ra trong nồi to bát to kia thì lại hết sức ngon miệng. Làm ai nấy thích thú, thịt dê vàng óng, béo ngậy, thịt gà hợp khẩu vị, tay gấu đen thơm nức mũi, mùi ngan xốp giòn thơm nức, súp rồng bay, gân hưu xào hành, còn cả rau tươi, tất cả đều là món ăn thôn quê quen thuộc. Mấy thứ này ở quan nội nếu muốn ăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại tộc nhà quyền quý thật ra có tài lực, nhưng ăn tay gấu mũi chó rừng thì cũng không dễ như thế. Dương Lăng tính tình hiền hòa, gần gũi với mọi người, trong bữa tiệc rượu không hề tỏ ra tự cao tự đại, cũng hưng chí tưng bừng khi tán gẫu đến chuyện ăn bà với những võ tướng này. Cảm xúc giam cầm lâu nay của đám võ tướng dần tiêu giảm, ngoại trừ sự kính trọng dành cho Dương Lăng còn có thêm cả phần thân thiết. Dương Lăng tuần sát quan ngoại chư vệ, một là do chính cục ở quan nội vừa trải qua một cuộc thanh trừng mới, cần phải phái một vị trọng thần thay mặt thiên tử tuần tra biên giới phía bắc, vỗ về các chư hầu trấn thủ nô nhi căn. Ngoài ra còn phải xây dựng có hiệu lực hơn các cơ quan đưa tin ở trạm dịch trên đường trong vòng mấy ngàn dặm từ nô nhi căn đô ti tới kinh sư, tăng cường liên hệ tin tức giữa quan nội và quan ngoại. Đương nhiên những chuyện này là muốn làm cũng là vì lý do tuyên bố công khai với bên ngoài, mà mục đích lớn nhất của nó lại là để tìm hiểu lễ hội Na Đam của Đoán Nhàn Tam Vệ, quyết định đại nguyên phó hãn Bắc Anh Vương Hồng Đương Tử sau này sẽ hành động như thế nào. Nguyên nhân bí mật này cũng không phải nói thẳng với các tướng lĩnh quân vệ. Sau khi yến hội kết thúc đã là lúc nửa đêm, Dương Lăng rất lâu rồi không uống sảng khoái như vậy. Hai ngày nay ở vệ sở chờ tin tức của thành khởi vận chẳng có việc gì thú vị, cộng với đi đường bôn ba cũng thật sự hơi mệt mỏi. Bữa tiệc rượu này đến được nâng chén uống thoải mái với những mãnh tướng có tửu lượng cao đó, uống say khướt, nhiệt huyết sôi trào. Sau đó lại được tắm rửa một trận trong thùng gỗ thô sần thơm ngát mùi gỗ thông, quả là cực kỳ sảng khoái. Gió đêm thổi hư hư, cây cỏ gợn sóng xanh biếc. Dương Lăng mặc khinh bào, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, đôi chân nhẹ nhàng đi dạo trên tường thành. Trong chiến hào bảo vệ thành ở bên ngoài mọc đầy rong bèo tùm, chiến hào hẹp mà nông, thành trì cũng thật sự không cao, ước chừng chỉ khoảng 2 trượng, nhưng xa gần quả thực không có kiến trúc nào khác nên vẫn có thể phóng tầm mắt ra đến cực xa. Ở chỗ cực xa ấy vẫn là một mảng màu xanh tới tận chân trời. Mảnh đất chưa từng khai thác này ẩn chứa tài nguyên khoáng sản phong phú, mà đất này là đất đai màu mỡ và rừng rậm, đối với Đại Minh tương lai mà nói rất là trọng yếu. Nhưng hiện giờ chỉ phái một vài binh mã đóng giữ tại đây chỉ đại diện rằng đó là ý nghĩa tượng trưng của một quốc thổ, không ai ý thức được nó chứa đựng kho báu phong phú biết bao. Triều đình căn bản không ý thức được ý nghĩa quan trọng ngoài quân sự và chính trị ra của cái gọi là vùng đất hoang vu này. Hàng năm cung phụng mấy con ngựa, mấy con hải đông thanh, mấy cây nhân sâm ngàn năm cho triều đình, đó chính là nghĩa vụ tận lực và thuế phú phải nộp cho các thần dân trên mảnh đất này. Trước mắt phải giải quyết nguy cơ của Bá Nhan, thế nhưng Bá Nhan giải quyết xong còn có Hỏa Si, còn có cả Diệt Bất Lạt, còn có Đoán Nhan Tam Vệ, còn có... Bây giờ vẫn giống như một mâm cát 5-7 mảng, không có thế lực nữa chân nào để mắt đến họ. Đó có thể là chuyện của mấy năm sau, chuyện của vài thập niên, hàng trăm năm sau. Nếu không thể giải quyết được sự đối lập này, về căn bản không thể ngăn chặn sự phát triển của thế lực dị tộc. Vậy thì ai có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện Bá Nhan thứ hai, thậm chí là Thiết Mộc Chân thứ hai, xuất hiện Nỗ Nhĩ Cáp Xích vốn nên xuất hiện. Dân tộc chẳng qua là quần thể có nền văn hóa, tập tục, tín ngưỡng, quan niệm khác nhau trong lịch sử hình thành nên bởi tập cư theo khu vực. Biển rộng sẽ không dương dương tự đắc, chuyện nó được tạo nên bởi bao nhiêu con sông. Những con sông này nếu xưa nay luôn phân tách rõ ràng, duy trì nét đặc sắc riêng thì có cũng không hình thành nên biển lớn được. Uy chi dùng võ, đồng chi dĩ lợi, hóa chi dĩ văn, dung chi dĩ tộc, chỉ có như thế mới tiêu diệt được triệt để ẩn họa. Uy chi dũng võ, đồng chi dĩ lợi hiện nay đang được tiến hành, bước tiếp theo có trọng điểm phát triển kinh tế. Về quân sự thì phải chú ý trọng điểm tới Liêu Đông, tăng cường giao dịch thông thương sẽ có thể ngầm biến đổi hóa, tăng cường mối liên hệ giữa các dân tộc. Hóa chi dĩ văn, Dương Thần đã đang thực hiện, y đang thu thập rất nhiều điểm tích văn hóa, hơn nữa còn liên hệ với một đám văn nhân, hy vọng có thể dùng các hình thức như là thư tịch, hí kịch, ca khúc để truyền bá văn hóa và quan niệm Trung Nguyên trong những bộ tộc du mục này. Dung chi dĩ tộc cũng là một kế sách lâu dài, lấy cái lợi chung để tăng cường mối liên hệ, đồng hóa để có sự thấu hiểu sâu sắc. Như vậy dung hợp tạp cư, kết hôn dị tộc từ quan niệm của mọi người cũng đã được chấp nhận. Mấy chục vạn người Hán di dân đến Đông Bắc khi đó đã dần dần hòa hợp với bách tính của các dân tộc, cho nên khi hình thành cùng một thể. Nhưng mà muốn thực hiện những việc này, không thể để nó bỏ dở giữa chừng thì cần có một môi trường ổn định. Như vậy thì nhất định phải tiêu diệt được những kẻ có dã tâm như là Bá Nhan, Hỏa Si và Diệt Bất Lạt, làm suy yếu sức mạnh phân ly của những tộc đàn này, tăng cường lòng trung thành và đồng cảm của chúng. Nếu không, một khi triều đình yếu thế, các tộc liền dấy lên dị tâm, vòng đi vòng lại, chiến loạn mãi không ngớt. Anh hùng của một dân tộc thường sẽ trở thành ác ma của một dân tộc khác. Nếu nhất định phải trả giá bằng máu mới đổi lấy được hòa bình vĩnh viễn, vậy thì cứ để cho Dương Lăng ta đảm nhận nhân vật ác ma này đi. Dương Chém Đầu say rượu, nhìn gió đêm thổi nhẹ nhẹ, cỏ xanh cúi rạp xuống, bèn phát ra một câu nói hào hùng. Hắn nôn ra một bãi đầy mùi rượu, được mấy người thị vệ dìu đi, say khướt đi về doanh trướng. Nhưng vào lúc này, trên đường chân trời có mấy trăm kỵ sĩ dũng mãnh đang hộ tống một cỗ xe ngựa buông chùm tua rua theo kiểu Mông Cổ, đang gấp rút phi về phía Ngô Giả Vệ. Tiếng chuông đồng kêu leng keng trên màn xe, giống như là trái tim thiếu nữ của người đẹp trong xe đập dồn dập và tràn đầy vui sướng. Ánh chiều tà đỏ thẫm, thảo nguyên mấp mô. Thành Cửu Vận còn chưa nhìn thấy thành quách của Ngột Giả Vệ, nhưng mà trái tim đó lại bay tới thành Ngột Giả, bay đến bên cạnh Dương Lăng rồi. Uống một chén nước chè xanh, Dương Lăng khoan thai đi vào phòng ngủ, cởi áo ngoài, chỉ mặc đồ lót ngã xuống giường. Đây là một chiếc giường sưởi, đệm trải bên trên không mềm không cứng, nằm trên đó nghỉ ngơi. Dương Lăng thoải mái duỗi lưng, kéo một cái chăn mỏng lên đắp lên hông, khép hai mắt lại. Đặc sản miền núi, rượu nguyên chất, anh hùng dốc hết nỗi vui mừng, tắm rửa tàn bộ, uống một chén trà thơm, sau đó lại nằm trên giường còn gì thích thú hơn nữa. Chăn đắp tuy là vải bông nhưng mà sạch sẽ khô ráo, dường như còn mang theo hơi ấm mặt trời. Chỉ thiếu một người con gái da thơm đồi ngọc, dịu dàng xinh đẹp, nếu không sẽ càng là cuộc sống giống như tiên thường. Mặt trời biến mất ở đường chân trời, phía chân trời còn lưu lại một chút ửng đỏ, hàng trăm kỵ sĩ dũng mãnh khoác lên mình chút ánh nắng chiều tàn đỏ, vây quanh một cỗ xe ngựa xa hoa theo kiểu quý tộc Mông Cổ, chạy nhanh tới trước viên môn của Ngột Giả Vệ. Đoàn xe dừng lại trước viên môn Ngột Giả Vệ. Sau một lúc lâu, dường như đã truyền lệnh phù thông hành cho quan quân giữ cửa trên thành. Đôi bên đối đáp xong, viên môn mở cửa ra, xe ngựa lộc cộc, một đoàn người xuống ngựa dắt ngựa chậm rãi đi vào đại bản doanh. Trong quân doanh theo lẽ thường không được cưỡi ngựa, cho dù rất nhiều tướng lĩnh ở các vệ giờ địa phương không tuân thủ theo quân kỷ này, nhưng biên quân kỷ luật nghiêm khắc thì khác. Sau khi kỵ sĩ cuối cùng bước vào trong thành, viên môn cổ xưa lại khép lại trong tiếng kít kít ầm một cái, đóng chặt chút ánh chiều tà cuối cùng phía chân trời. Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều ngồi bên cạnh Dương Lăng, nghiêng đầu tránh ánh nến, lặng lặng thưởng thức tư thế ngủ của hắn. Ánh đèn tạo ra một dáng hình duyên dáng trên thân thể mềm mại của nàng. Nàng mặc một bộ quần áo tơ sát người, đờ đẫn nhìn Dương Lăng chăm chú. Trong ánh mắt toát ra vẻ điềm tĩnh dịu dàng, còn cả vẻ cưng chiều. Mí mắt của Dương Lăng hơi nhíu lại, dường như trong lúc ngủ mơ còn đang suy nghĩ gì đó. Người con gái đưa ngón tay mảnh mai ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt đuôi lông mày đang nhíu lại của hắn. Sự dịu dàng đó như đón gió xuân mong manh. Dương Lăng bỗng nhiên cảm thấy gì đó, hắn bỗng mở to mắt, một bàn tay đã túm chuẩn bàn tay mềm mại đang vuốt ve trên mặt kia. Ánh mắt sắc bén vừa mới bắn ra, nhưng sau một giây sững sờ thì ngay lập tức chuyển thành dịu dàng vô tận. Vận Nhi, là nàng, nàng đến rồi sao? Dương Lăng lập tức ngồi dậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vâng, chàng là đồ tồi. Thành Cửu Vận xoa nhẹ cổ tay hắn bị tóm rất đau, đũng điệu nói. Vừa gặp mặt đã cho người ta một đòn phủ đầu rồi. Dương Lăng giả vờ cả giận nói. Nàng nhân lúc bổn đại nhân ngủ say, dám lặng lẽ áp sát. Đây còn là ta, chứ nếu là Tào Mạnh Đức thì đã bị một đâm một kiếm từ lâu rồi. Dương Lăng đã ôm nàng vào lòng. Thành Cửu Vận nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, hai cánh tay dịu dàng vòng qua cổ Dương Lăng. Hai người lặng lẽ ôm hấp nhau dưới ánh nến đông đưa. Nàng đã thông qua quân đội ám chỉ Ngân Kỳ, nếu bạch y quân của ông nữ tử liên minh với nàng cùng đối phó với Bá Nhan, triều đình sẽ không can dự chứ? Vâng, triều đình đương nhiên là sẽ không can dự, thậm chí còn vui vẻ chờ xem. Không phải sao? Hơn nữa, ai dám thực sự làm Oanh Nhi muội tử của chàng bị ủy khuất chứ? Thành Cửu Vận cười mà như không đùa giỡn, bộp, bị đánh một cái, ai dạ? Một tiếng kêu lên duyên dáng, Thành Cửu Vận không cam lòng tỏ ra yếu thế, bèn cắn hắn một cái. Trên thảo nguyên, vì sinh tồn, hầu hết đều phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Cuộc sống tàn khốc này đã tạo ra các quan điểm khác nhau của người Mông Cổ. Họ chỉ tôn trọng thực lực hùng mạnh. Hồng Nương Tử có thực lực lớn mạnh, bất cứ bên nào cũng đều không dám khinh thường thực lực ấy. Đây là lý do mà các bên đều muốn trêu dụ. Nàng không phải là người Mông Cổ, đây là lý do các bên đều yên tâm mời chào nàng. Mà tương tự Hồng Nương Tử có thể đứng vững ở thảo nguyên Mông Cổ, hơn nữa còn có thảo nguyên rộng lớn, bãi cỏ và bộ tộc của riêng mình. Một mặt được quyết định bởi thực lực của nàng, mặt khác cũng là vì bên trên nàng còn có Bá Nhan Khả Hãn, dân du mục Mông Cổ rất khó có cảm giác đối lập với nàng. Hiện giờ sắp đi tới hồi kết với Bá Nhan Mãnh Khả, phải tiếp tục lợi dụng ưu thế này, nàng phải tìm một đầu não mới trên danh nghĩa. Như vậy, những người dân du mục dưới sự cai quản của nàng đã nếm được ngọt ngào sẽ an tâm tiếp tục tiếp nhận sự thống trị của nàng, cho đến khi quy thuận hoàn toàn. Dương Lăng nghe xong lời phân tích của Thành Cửu Vận, thoáng chút suy nghĩ. nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, nàng nói rất đúng. Kế hoạch thay đổi theo thời thế, tầng màu sắc tự vệ này của nàng đầu tiên chỉ là mê hoặc hỏa si bá nhan, diệt bất lạt, giờ đã có lợi thế lớn rồi, thì nên bảo nàng ẩn nấp đi. Nếu đi tới liên minh với đoán nhân tâm về lại không tiết lộ thân phận đại quân của triều đình, chỉ cần hoạt động tốt, rất có thể tạo ra cơ hội liên thủ với hỏa si, ngõ lạt để đối phó với bá nhan. Dù sao bá nhan là hậu duệ gia tộc Hoàng Kim, là anh hùng có ảnh hưởng nhất trong bộ lạc Thắt Đát, là kẻ địch lớn nhất của bộ lạc ngõ lạt, cuộc hợp tác này tương đối dễ tác thành. Nói vậy, phía sau có sự phối hợp của Đô Ti ở Liêu Đông, Đô Ti ở Nô Nhi Can Đô Ti, chúng ta có thể yên tâm yểm hộ cho đá nhan Mông Cổ chia cắt đến một thảo nguyên rất lớn. Khi đó chính là cuộc chiến giữa Ngân Kỳ Nữ Vương và Hỏa Si cùng diệt bất lạc rồi. Ôi, loại bỏ triệt để tai họa của thảo nguyên rốt cuộc còn phải mất bao nhiêu năm nữa đây? Thầy Gợi Vận hơi nhăn trán nghiêm túc nói, đại nhân, chàng hạ quyết tâm nâng đỡ nàng ấy. Vũ được chinh phục, đóng quân khống chế, di dân thực biên, thương mại tầm thấu, dung hòa văn hóa, mê hoặc bằng tôn giáo, đồng hóa dân tộc, trách nhiệm rất nặng nề, quan ngoại quá to lớn, mà bây giờ dân số đại minh thực sự đã còn quá ít, muốn thực hiện quá trình này nhanh nhất cũng phải mấy chục năm nữa. Trước khi thực hiện quá trình lâu dài này, chúng ta cần một người chịu nghe lời, có thể hợp tác được để phối hợp. Bá nhan Hỏa Si, Dược Bất Lạc, Ngân Kỳ, trong mấy tên đầu đảo này không có ai thích hợp hơn nàng ta. Cứ từ từ thôi, có lẽ ta nghĩ đơn giản quá. Thực ra kể cả Oanh Nhi công khai đứng bên cạnh Ngân Kỳ, nữ vương đoán nhân tâm về bằng mặt nhưng mà không bằng lòng, muốn thật sự được điều chỉnh, hình thành một luồng sức mạnh đủ để đối phó với Bá Nhan cũng không dễ dàng gì. Thằng Gai Vận cắn môi thấp giọng nói, Ngân Kỳ nữ vương mở đế hội Na Đam, công khai chiêu thế, anh hào các nơi tất nhiên đều chú ý tới. Đám người Bá Nhan Hỏa Si cũng không bỏ mặc, nhân lúc anh hùng khắp nơi phong vân tế hội, nếu chúng ta nghĩ ra một số cách, có thể mưu lợi bất chính. Dương Lăng do dự, Thành Kiệt Vận nói hàm xúc nhưng mà ý tứ của nàng thì Dương Lăng có thể hiểu được, đơn giản dùng chút âm mưu quỷ kế châm ngòi đi gián phân hóa, thậm chí là thủ đoạn ám sát biến một bữa tiệc vui sướng thành cuộc tàn sát máu tanh, dùng cuộc sát phạt mãnh liệt nhanh chóng chỉnh hợp đoán nhân tam vệ để cho các bộ lạc trên thảo nguyên gấp rút quyết chiến dưới sự ứng phó không kịp, như vậy hợp nương tử đứng giữa mới như cá gặp nước, trở thành sức mạnh chính mà Ngân Kỳ nữ vương phải nể trọng. Những điều này trái ngược với nguyên tắc của Dương Lăng xưa nay, không đánh những trận không nắm chắc phần thắng. Hơn nữa rất khó đảm bảo sẽ không có một số bộ lạc vô tội tới tham gia đại hội cũng bị cuốn vào trong đó. Làm như thế có thể sao? Trong lòng Dương Lăng có chút bất an. Không làm như vậy, chỉ dựa vào cách làm bình thường, đoán nhân tam vệ phải mất bao nhiêu lâu mới đạt được thỏa hiệp nội bộ, mới có thể hình thành thật sự một lực lượng hoàn chỉnh để đối ngoại tác chiến. Nếu quá trình này quá dài, bộ tộc Ngõ Lạt đã dụng binh với Hồng Nương Tử, còn bá nhan khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ngầm hạ độc thủ, vậy Hồng Nương Tử làm thế nào? Hoàn toàn rút về phía đông ở Noni Kandoti, một khả năng là sẽ làm lộ bí mật của nàng, thực ra là do triều đình đại minh phái đến. Còn có một khả năng nữa là hoàn toàn kéo quân đội đại minh cần nghỉ ngơi lấy lại sức 1-2 năm vào cuộc chiến. Phía tây là bộ tộc Ngõ Lạt, phía nam là bá nhan, phía đông là quân đại minh, hiện giờ không thể tương trợ rõ rệt, nếu xuất hiện cục diện bế tắc đó, nàng nên làm như thế nào? Phương Bắc. Trái tim của Dương Lăng bỗng đập thình thịch. Sao hắn vẫn cứ bỏ quên Phương Bắc chứ? Phương Bắc là đâu? Là Tây Bá Lợi Á. Tây Bá Lợi Á có diện tích tương đương với Trung Quốc, rộng lớn, một khu vực khổng lồ, bây giờ trong hoang dã nhưng lại có đất đai phì nhiêu, rừng rậm nguyên sinh rộng lớn và tài nguyên khoáng sản dồi dào như dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, vàng, đồng sắt. Nơi đó chỉ giờ có mấy tiểu Hán quốc, trước đây lệ thuộc vào Mông Cổ Đại Đế quốc, trên thực tế chỉ là một số bộ lạc du mục Thắt Đát. Là từ hiện tại vẫn là một tiểu quốc gia hạng 3 của châu Âu, ngay cả Hán quốc Thắt Đát nhỏ bé dưới chân núi Ô Lạp Nhĩ Sơn cũng không đánh thắng được, còn chưa có khả năng đặt chân tới mảnh đất này. Nếu ta có thể giải biến được bộ lạc Thắt Đát, Ngõ Lạt ở giữa trong những tháng năm sinh thời, vậy thì sẽ ra sao? Đại Minh sẽ có thể luôn hướng về phía bắc, chiếm hết toàn bộ Tây Bá Lợi Á. Bản đồ của Đại Minh sẽ mở rộng gấp đôi. Đất đai và tài nguyên khoáng sản dồi dào ở đó sẽ là tư liệu kinh tế hùng hậu nhất cho sự phát triển công nghiệp của Đại Minh trong tương lai. Không đúng, không chỉ những thứ này, chính quyền của Đại Minh hiện giờ chưa có khả năng vượt ngang Thái Bình Dương. Nhưng nếu đã chiếm được Tây Bá Lợi Á rồi thì sao? Có thể thông qua eo biển Bạch Lệch chật hẹp để đặt chân tới An Lạp Tư Gia của Bắc Mỹ, sau đó thì tưởng tượng đến quả địa cầu chuyển động của hậu nhân, trên đó là Trung Quốc và lãnh thổ khổng lồ, đầu của Dương Lăng hơi choáng váng. Ánh mắt của mình trước đây sao vẫn chỉ giới hạn trên thảo nguyên ngoài trường thành này chứ? Vượt qua thảo nguyên này sẽ là một vùng trời đất bao la hơn. Vương quốc La Tư còn chưa có khả năng đông tiến, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ phía bên kia của địa cầu vừa mới đặt chân tới một góc Nam Mỹ, chỉ phải đi một số đội tàu thực hiện cướp bóc mà thôi, nơi đó còn rất nhiều vùng đất khai hoang chưa khai khẩn. Nhiệt huyết của Dương Lăng sôi trào. Một mục tiêu vĩ đại hơn đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, vốn coi phát triển công thương trong nước, tiêu diệt mầm họa của thảo nguyên là tâm nguyện cả đời. Dương Lăng từ nay làm xong tất cả những điều này là có thể trở thành một vương hầu ung dung tự tại. Thế nhưng tâm tư thoáng cái đã bay thật xa, thật xa. dân tộc Hán không phải là không có cơ hội thống trị Tây Bán Lợi Á. Ngay từ thời Hán, Hung Nô thua trận chạy về phía Tây, Đại Hán đã có cơ hội đầu tiên chiếm lĩnh Tây Bán Lợi Á. Nhưng khi nơi này cằn cỗi sỏi đá, không có giá trị chiếm đóng, họ đã chủ động từ bỏ Bắc Hải, Hồ Ban Ca, không còn dấu chân của quân đội người Hán nữa. Tới khi nhà Đường cường thịnh đánh bại Đông Đột Quyết, đại quân người Hán một lần nữa có cơ hội chiếm lĩnh Tây Bán Lợi Á. Nhưng loạn an sử khiến Đại Đường suy yếu, dân tộc phương Bắc lại tự lập môn hộ. Hiện giờ chỉ cần giải quyết xong bộ lạc Thát Đát và Ngũ An Lạt, Nam Bắc sẽ biến thành một đường bằng phẳng, muốn chinh phục những tiểu Hán quốc vốn thuộc Đại Nguyên Kim Trướng. Hán quốc như là Tây Bá Lợi Á, quả là dễ như trở bàn tay. Công lao, sự nghiệp to lớn như thế nào, đủ để thiên cổ bất diệt. Chỉ cần quét sạch hai sức mạnh chủ chốt nhất phân liệt từ Đại Nguyên là bộ lạc Thát Đát và Ngũ An Lạt trên Đại Thảo Nguyên. Vì sự nghiệp thiên thu, muốn đời bình an, tiếc gì chém giết nhất thời. Thành Người Vận nghe thấy trái tim Dương Lăng đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng cao lên, không khỏi thấp thỏm ngẩng đầu. Ta làm chàng không vui sao? Chàng luôn không thích ta quá nham hiểm. Khởi Vận. Dạ. Làm theo cách của nàng, buông tay để làm, lợi dụng triệt để cơ hội của lễ Na Đàm đó. Không tiếc bất cứ cái giá phải trả nào, cưỡng ép trình hợp đó nhan tam vệ, nhất định phải tổ hợp thế lực của Ngân Kỳ lại, và nắm giữ trong tay chúng ta. Đồng thời khơi mào cuộc chiến với Bá Nhan Hỏa Si. Thành Khởi Vận ngạc nhiên nhìn Dương Lăng, không hiểu sao chàng lại phấn khích như thế. Vận Nhi, nàng là nữ trung gia cát đầy dẫy mưu trí, nàng phải giúp ta suy nghĩ thật kỹ và kế hoạch chi tiết, bất kể thủ đoạn nào nhất định phải làm được. Thành Khởi Vận đảo mắt truy vấn, không từ bất cứ thủ đoạn nào sao? Đúng, cho dù có chút đê tiện, có chút vô liêm sỉ, có chút tà ác, người làm nên đại sự không câu nề tiểu tiết. Thành Khởi Vận cười khanh khách, yên tâm hơn. Có thể vây khốn cái lồng của nàng chỉ có sự trói buộc của Dương Lăng mà thôi. Dương Lăng bảo nàng buông tay đi làm, trời cao biển rộng, còn có gì đáng lo lắng chứ? Trong lòng Thành Khởi Vận vui sướng, đầu lông mày giãn ra, bỗng búng ngón tay vào dưới háng Dương Lăng, cười khanh khách nói: đại nhân nhà ta coi như đã khai thông rồi. Nếu có được Tây Bá Lợi Á thì có thể đi theo đường bộ đặt chân tới Bắc Mỹ, sau đó thuận lợi tới Nam Mỹ, vận mệnh thế giới của hậu thế sẽ vì thế mà biến đổi lớn. Ít nhất không còn xuất hiện nước Nga và nước Mỹ hùng mạnh nữa. Còn Trung Hoa sẽ trải dài trên ba châu lục lớn là Á, Âu, Mỹ. Đương nhiên Dương Lăng cũng không quên phương Nam, chiến lược Malacca, Di Châu chú thương, thúc giục thương thuyền liên tục mở rộng ra khu vực Đại Biển Dương, phát hiện châu Úc không xa lắm. Mục tiêu rộng lớn như thế, sau khi Dương Lăng ổn định trong nước, nỗ lực phát triển mạnh công thương thì cũng không có thực hiện. Vấn đề duy nhất hiện giờ chỉ có một, đó chính là nhân khẩu. Nhân số Đại Minh so với Giang Sơn tương lai đổ sộ này rõ ràng là rất rất ít. Dương Lăng chuẩn bị trở về quan nội sẽ đề nghị hoàng đế bệ hạ khuyến khích khinh sinh sản, sản xuất lương thực và thông thương mở biển hiện giờ, cùng với sự phát triển kinh tế mức độ lớn sẽ cung cấp nền tảng kinh tế dồi dào. Đồng thời tỷ lệ chết non giờ quả thực quá cao, phải tổ chức một nhóm danh y để nghiên cứu ra biện pháp y tế chữa bệnh hoàn chỉnh cho trẻ nhỏ từ lúc mang thai, sinh đẻ bú mớm đến khi trưởng thành, giảm tỷ lệ tử vong cao của trẻ. Vốn định giải quyết vấn đề Thảo Nguyên là một vương hầu nhàn tàn cùng nắm thê thiếp xinh đẹp du sơn ngoạn thủy, úy quốc công Dương Lăng vui vẻ cả đời đã có một mục tiêu lớn hơn trong lòng, ý chí chiến đấu một lần nữa sôi sục. Từng chỉ muốn rời khỏi Dương gia bình nghèo khổ, trong thời gian sinh mạng ngắn ngủi của mình, hắn muốn kiếm chút trải nghiệm cho ái thê để nàng không phải lo áo cơm sau này. Khi hắn và ấu nương tay trong tay bước ra khỏi kinh sơn cùng, tuyệt đối chưa từng nghĩ có thể bước lên triều đường kiếm vị trí quan bán chức, càng không nghĩ tới kế hoạch lớn như thế. Ánh mắt và hoài bão của con người liên tục thay đổi theo mức tăng lên của thực lực và địa vị. Hiện giờ địa vị quán không gì so sánh được, sức sống bừng bừng trong nước từ một đại quốc cường quốc hàng đầu thế giới. Khi phát triển vùn vụt, mục tiêu của hắn cũng nhìn thấy tương lai xa xôi. Với hắn mà nói là như thế, với triều đình Đại Minh, với bá quan triều đình mà nói sao chẳng phải là như thế. Sự phát triển công thương, giao lưu bốn biển, tất mở mang tầm mắt của họ, để cho đất nước đồ sộ này không còn yên ổn như hiện trạng, để họ hiểu Trung Quốc không phải là cõi yên vui hoàn mỹ duy nhất của thế giới. Tứ di tuyệt đối cũng không phải là man di dã nhân ở mảnh đất hoang vu không có giá trị và lạc hậu. Theo đuổi động lực phát triển lợi ích, một khi thúc đẩy thành sự phát triển chủ động của quốc gia lớn mạnh này, mở rộng thư hỏi thiên hạ bây giờ còn thứ gì mà họ không thể chinh phục. Hiện giờ Dương Lăng đã xuất phát từ Đoán Nhan Tam Vệ. Tin tức được công khai là nghi trượng của Uy Quốc Công Đại Minh đang hướng tới sông Cổn Hà. Hắn sẽ tới đó gặp các thủ lĩnh của Noni Kandoti. Để tiếp đái vị quốc công tôn quý này, thủ lĩnh của Noni Kandoti không thể tham gia lễ hội Na Đam của Ngân Kỳ Nữ Vương được. Vậy là mấy luyện chỉ huy sứ ngồn giả vậy gần đây đã thuận lý thành trương nhận được chỉ lệnh của Noni Kandoti muốn họ tới tham gia cái lễ hội Na Đam do Đoán Nhan Tam Vệ tổ chức, hơn nữa còn chúc phúc cho lễ đính hôn của Ngân Kỳ Nữ Vương, bởi vì vị hôn phu của nàng sẽ xuất hiện trong sự kiện lần này. Liên Vân Thư dẫn theo 3.000 tinh binh, mục đích thực tế của họ đây là hô ứng cho Dương Lăng, lấy sáng làm tối, kỳ thực bảo đảm cho sự an toàn của hắn. Còn bản thân Dương Lăng thì đóng giả là một đại khách thương, lễ hội thế này cơ bản là cơ hội tốt để buôn bán làm ăn. Hiện giờ các bộ lạc Thảo Nguyên ở quan ngoại, không ai không biết hai hành thương gia đại giả có thực lực lớn mạnh nhất, một là Hàn Lâm đang phát triển sang Tây Vực và bộ tộc Ngoãn Lạt, căn cơ của y ở Đại Đồng, người kia chính là Thành Cởi Vận, căn cơ của nàng ở Lưu Dương Vệ, phạm vi kinh doanh lan rộng tới cả nữ chân tam bộ, đoán nhân tam vệ, bộ lạc Thác Đát của Bá Nhan, thậm chí là cả Triều Tiên và Đông Doanh. Đương nhiên những bộ lạc quan ngoại này không hiểu được thân phận và danh tính thật sự của họ, nhưng ai nấy đều rất hiếu hảo với các thương nhân, còn chủ động chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ. Điều này khiến Thành Cởi Vận rất là chắc chắn về an toàn của Dương Lăng. Bởi vì chỉ cần sống một thời gian ở quan ngoại thì người Hán nào cũng đều biết đến hiện tượng người Mông Cổ khát hàng dệt may, lương thực, công cụ, đồ sắt và đồ dùng gia đình của người Hán đến như thế nào. Vào mùa đông xuân lúc giao dịch lương thực đứt đoạn, thậm chí có dân du mục dùng cả miếng da thú, thậm chí cởi cáo ra trên người, chỉ để đổi lấy một chút lương thực, đỡ cơn đói một ngày. Đối với nồi sắt mà họ thiếu cấp thiết, thậm chí có người dùng nồi mã dịch mà vẫn không được, bởi vì triều đình sợ bọn họ có được sắt trong tay sẽ dùng để luyện binh khí, vì thế vô cùng thận trọng khi phát những thứ này ra. Trên thực tế bọn họ căn bản không hiểu sao luyện nồi sắt hỏng rồi thì nghĩ mọi cách để sửa lại, nếu hỏng tới mức gì xét thì đành vứt đi. Đến nỗi với dân du mục nghèo khổ bình thường, có khi mấy nhà cùng dùng chung một cái nồi để nấu đồ ăn, thậm chí có nhà tách hộ gả con gái còn phá một cái nồi ra làm đôi, còn nó là một cổ hồi môn quý giá nhất. Từ đó mỗi nhà dùng nửa chiếc nồi để nấu thức ăn. Khi bọn họ cướp bóc biên giới hiển nhiên là cực kỳ hung ác tàn bạo, nhưng khi du mục trên thảo nguyên dãy ruộng mưu sinh với trời đất thì cũng chưa hẳn là không đầy bụng chua xót. Về phần vải vóc, đặc biệt là trà bánh mà họ một ngày không thể thiếu được thì càng không phải là Trung Nguyên sẽ không được. Những thương nhân mánh khóe thương thông như là Hàn Lâm, Thành Cởi Vận có thể tránh được sự kiểm tra của quan phủ, vận chuyển đến cho họ những vật phẩm sinh hoạt cần thiết này, đổi lấy rất nhiều da lông và súc vật như là trâu, dê, lừa của họ cùng các sản phẩm chăn nuôi. Đối với những bộ tộc du mục này, tự nhiên có cùng chí hướng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương họ, đoạn tuyệt đường sống của mình. Vì thế những thương nhân có địa vị vốn rất thấp trong nội địa thì ở đây lại trở thành các vương công quý tộc của Mông Cổ, rất tôn kính họ. Kế hoạch của Dương Lăng từng nói qua một cách giản lược cho Thành Cởi Vận. Thành Cởi Vận không những phải lập tức nghĩ cách sắp xếp theo ý của Dương Lăng, đồng thời còn phải thay đổi hẳn kế hoạch ban đầu. Có một số chuyện nằm trong bóng tối, Thành Cởi Vận cũng không nói với Dương Lăng. Điều Dương Lăng quan tâm là quốc gia, triều đình, vận mệnh của người Hán. Còn Thành Cởi Vận chỉ là một cô gái bình thường, nàng chỉ quan tâm tới người mình yêu, quan tâm đến tiền đồ và vận mệnh của chàng. Từ xưa, các bậc đế vương đã làm quá nhiều chuyện xấu, Dương Lăng đã là bậc quan thần tối cao, quyền lực không gì sánh nổi, hoàng đế lại đang lớn dần lên. Người có thể vẫn nề trọng ân sủng với Dương Lăng như thế không? Thành Cởi Vận không thể không tính toán cho tương lai của người đàn ông của mình. Tuổi nhỏ nàng bị lạnh, tại sao nhất định phải chạy tới tái ngoại, hơn nữa còn đưa Vu Vĩnh tới Di Châu để tiện cho mình làm việc? Thật sự chỉ là việc buôn bán sao? Chuyện nàng bí mật làm còn nhiều hơn thế. Trong kế hoạch ban đầu của nàng, Bá Nhan nhất định phải diệt, nhưng bộ tộc Ngoãn Lạt lại chỉ có thể suy yếu chứ không tiêu diệt được. Nuôi dưỡng thổ phỉ mà tự trọng, Dương Lăng trước sau mới được trọng dụng. Nàng dùng hết sức lực giúp đỡ Hồng Nương Tử rất nhiều, thậm chí ngấm ngầm tổ chức một nhóm list đánh thuê độc lập với triều đình ra. Ngoài mục đích ứng phó với tình thế trước mắt thì còn là mức đệm và tính toán cho Dương Lăng. Có khi nàng xót xa nghĩ trong lòng, một người đàn ông từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho gia, đến giờ là cận thần của chính Long như là Dương Lăng, có phần vinh hạnh đặc biệt nào của hắn không phải là do đương kim hoàng thượng ban cho. Nếu biết nàng có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế, còn âm thầm làm rất nhiều chuyện, nói không chừng sẽ giết chết nàng trong cơn giận dữ đó. Nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ tử, quốc gia dân tộc đại nghĩa, bách tính những việc này và những người này không liên quan tới nàng. Những người này và triều đình cũng chưa từng làm chuyện gì xứng đáng với nàng. Đã từng là một đại lâu nhi ích kỷ và độc ác, chỉ muốn sống cho riêng mình. Bây giờ một Thành Cởi Vận bỏ ra chân tình, chỉ muốn sống cho người đàn ông của mình. Cho dù bị chàng hiểu lầm, làm tổn thương, thậm chí là chết vì chàng cũng không oán hận. Mỗi lần gặp Dương Lăng, nàng đều đòi hỏi tình yêu của chàng giống như đói khát, bởi vì nàng không biết khi nào tất cả những chuyện mình đã làm trong bóng tối bị chàng phát hiện ra, thì từ đó sẽ mất chàng. Không hy vọng, cũng không nhắc tới chuyện chính thức gả vào cửa nhà họ Dương, trở thành người đàn bà danh chính ngôn thuận của chàng, cũng là vì nàng không biết cuối cùng hạnh phúc có được một người đàn ông thật lòng có thể duy trì được bao lâu. Nàng sợ các thủ đoạn thâm độc của mình sẽ có một ngày khiến Dương Lăng lạnh nhạt với mình, càng sợ tất cả những chuyện mình làm rõ ràng không trung thành với triều đình sẽ khiến chàng sinh lòng sợ hãi, thậm chí giết chết nàng để bảo vệ mình. Do đó không dám cả sinh một đứa con, chỉ vì khi cần có người làm vật hy sinh, chàng sẽ không nên mức có quá nhiều ràng buộc mà không đành lòng. Nàng hiểu rất rõ người đàn ông này. Vì người nhà của mình, chàng có thể liều mạng, đối địch với cả thiên hạ, chịu đựng tất cả ách vận, chứ nhất quyết không để cho người thân của chàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Còn nàng một khi đã có cốt nhục của chàng, có sự giao hoa giữa linh hồn và xác thịt với chàng, một khi có chuyện, chàng sẽ không thể đứng ngoài câu chuyện được, tới khi đó ngay cả chàng cũng không gánh được. Đó là ngày mà Dương gia vô vọng. Cho nên nàng vẫn du di giữa giới hạn của tình nhân và vợ, kìm nén mong muốn tốt đẹp làm vợ và làm mẹ. Sau khi hoàn hảo với Dương Lăng, nàng luôn dùng bí pháp của Thanh Lâu để tránh thai. Đợi Dương Lăng ngủ say, nhớ tới những điều này lại thấy chua xót lòng. Đã bao lần trằn trọc khó ngủ, bao lần nước mắt thấm ướt vạt áo. 3000 bài thơ của Thành Cời Vận, tâm sự là lướt nào ai biết. Dương Lăng có biết nàng vì hạnh phúc và sự tồn tại lâu dài của hắn và cả nhà đã không oán không hận trả cái giá như thế nào không? Người con gái giống như nước này, lúc nhỏ gã bất hạnh trải qua đủ nhọc nhằn, cả đời đều dùng nhan sắc và trí tuệ của mình để đấu tranh với vận mệnh. Sau khi nàng đã có chỗ dựa, đem mọi thứ mình có không giữ gì trao lại cho Dương Lăng, giờ còn dùng cả đôi vai mỏng manh yếu đuối, mạo hiểm mất đi lòng yêu thương của hắn, để gánh trách nhiệm yên ổn hạnh phúc cả đời trong tương lai của hắn. Hiện giờ một suy nghĩ rõ rệt nhất của Dương Lăng là mở ra một kế hoạch mới theo hướng phấn đấu của hắn, cũng để cho tư tưởng nặng nề của Thành Cải Vận được giải phóng triệt để. Nếu suy nghĩ của chàng được thực hiện thì sẽ có cách để chàng không phụ ân huệ của Hoàng Thượng, đồng thời lại tìm kiếm được an toàn và địa vị dài lâu cho bản thân. Bản thân mình cũng không cần giúp sức lo lắng cho tương lai của chàng, lén nút làm rất nhiều chuyện mà pháp luật không dung. Quân thần đại nghĩa không tha, càng không phải lo sẽ làm chàng giận mình, vứt bỏ mình. Thành Cải Vận rất vui, thật sự rất vui. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 236 của Ngờ Vời Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 237.